Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên cũng biết, dưới tình huống này, chỉ khi hai người kết thành đồng minh thì mới có cơ hội chiến thắng được. Tạm thời tin ngươi, ân oán của chúng ta, đợi sau khi giải quyết hồ ly tinh này rồi tính. Dương Bách Xuyên âm trầm liếc về phía Mai Hoa Tiên Tử, hắn vẫn rất kiêng kỵ người phụ nữ này. Mai Hoa Tiên Tử cũng không đáp, nàng chỉ nhìn Dương Bách Xuyên rồi cười khẩy. Nàng cũng hiểu Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì. Lúc này, cơ thể của Cửu Vĩ Hồ ở phía xa đã lớn gấp 3 lần, ban đầu chỉ bằng kích thước của một con cáo bình thường, lớn hơn một con mèo một chút, hiện tại đã bằng một con bê. Cơ thể màu tím phát ra ánh sáng lấp lánh, con ngươi đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ của máu, thay đổi vô cùng yêu dị. Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử cần thời gian để tin tưởng nhau, Cửu Vĩ Hồ cần tận dụng cơ hội để tăng cao thực lực. Ra tay, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Mai Hoa Tiên Tử, hắn nhấc kiếm xông về phía Cửu Vĩ Hồ, hắn biết mình không thể kéo dài thêm thời gian, càng lâu thì đám người Mộ Trường Phong sẽ càng bất lợi, không chừng còn bị 8 tỷ muội yêu hồ kia luyện hóa. Với Mai Hoa Tiên Tử mà nói, trong lòng nàng lại có chút hy vọng, những người kia sẽ bị yêu hồ điều khiển ảo cảnh luyện hóa. Bởi vì sau khi luyện hóa, cũng đồng nghĩa với việc mở ra kho tàng thiên yêu chi chủ. Vốn dĩ nàng chạy tới đây cũng chỉ vì kho báu này. Ai chết hay chết bao nhiêu người đều không quan trọng, cho dù người bị luyện hóa là đệ tử của Thông Tiên Cung. Đương nhiên, đây cũng chính là thời điểm khảo nghiệm tu vi. Ai có tu vi thấp kém sẽ là người đầu tiên bị luyện hóa hiến tế. Cho dù không có 9 tỷ muội yêu hồ, Mai Hoa Tiên Tử cũng sẽ nghĩ cách giết người để hiến tế, mở ra kho báu thiên yêu chi chủ. Kế hoạch này là điều nàng đã tính toán sẵn từ lâu. Nhưng lúc này, nàng cũng biết mình phải đối phó với Cửu Vĩ Hồ trước mặt này đã. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên xông tới, Mai Hoa Tiên Tử cũng lấy ra thông tin lệnh. Sau khi thôi động chân khí, nàng không nhanh không chậm theo sau. Nàng muốn xem thực lực của Dương Bách Xuyên và Cửu Vĩ Hồ màu tím này. Sau đó tùy cơ hành động, Dương Bách Xuyên nhấc kiếm lên, chém bát hoang quy nhất về phía Cửu Vĩ Hồ. Kiếm quang sáng ngời chiếu sáng một khu lớn đại sảnh, kiếm khí cường đại. Khiến ánh mắt của Mai Hoa Tiên Tử ở sau lưng co rút lại. Đây là lúc nàng quan sát kiếm của Dương Bách Xuyên ở khoảng cách gần. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như không dùng thông tiên lệnh trong tay, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, nàng sẽ không tiếp nổi được một kiếm. Ngay sau đó, Mai Hoa Tiên Tử đưa mắt nhìn sang Cửu Vĩ Hồ. Nàng cũng muốn xem thử, cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương rốt cuộc mạnh tới mức nào. Vậy mà có thể tu luyện ra cơ thể có ý thức độc lập, còn hóa thân thành Cửu Vĩ yêu hồ. Đương nhiên Mai Hoa Tiên Tử cũng không cho rằng Cửu Vĩ hồ trước mặt này có thể so sánh với Cửu Vĩ thiên yêu chân chính. Rư, đối mặt với một kiếm của Dương Bách Xuyên, Cửu Vĩ hồ phát ra tiếng kêu giận dữ, giống như không sợ uy lực của nó. Giây sau, 9 cái đuôi tím phía sau tỏa ra ánh sáng tím và nhanh chóng to lên, giống như cự long đón lấy kiếm của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm. Ánh sáng tím và ánh sáng bạc vô cùng chói mắt, toàn bộ đại điện đều là tiếng đinh tai nhức óc. Lần này, Dương Bách Xuyên thật sự khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể chống đỡ được kiếm đồ long của hắn, trước kia có Mai Hoa Tiên Tử, trong tay nàng có thông tiên lệnh, vật được xưng là tiên khí của tiên giới, đỡ được cũng không có chuyện gì lạ. Ngoại trừ nàng, từ khi tiến vào thiên yêu hành cung, chưa một ai có thể đỡ được kiếm của hắn. Nhưng bây giờ kiếm của hắn lại bị một con hồ ly tinh chặn được. Cửu Vĩ Hồ quả nhiên không tầm thường. Cách chương.